Em là bà xã của anh. Chương 49, 49, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơ hơ, trông anh Thủy thảm thế. Im đi, thích ăn đấm à? Thủy bực mình giơ tay lên định đánh nhau nhưng thôi lại quay sang vui cười làm hòa. Linh Linh đứng lơ ngơ chẳng hiểu gì. Bỗng Khải Trạch rút một con dao nhọn ra làm cô giật mình bám lấy áo Huỳnh Bạch Nam. Anh thấy vậy liền quay sang quát. Mau cất dao đi, đừng làm cô ấy sợ. Anh làm như chết người không bằng ý, em chỉ muốn thể hiện chút thôi. Khải Trạch quay sang cãi lại Huỳnh Bạch Nam rồi ném con dao lên cao. Linh Linh đứng nhìn, cô cứ có cảm giác như ó sẽ rơi trúng mình vậy. Nhưng không, Khải Trạch ngay lập tức tóm lấy cán dao, xoay trên đầu ngón tay một cách điêu luyện. Con dao chuyển động nhịp nhàng từ ngón này qua ngón kia. Linh Linh chưa thấy ai làm như vậy bao giờ nên cảm thấy rất thích thú. Tưởng thế nào chứ khi cái dao Huỳnh Bạch Nam cũng làm được, thậm chí còn giỏi hơn nhưng cô không hề hay biết. Hồi nãy say xỉn bây giờ đầu óc tỉnh táo ghê, cô cứ díu rít quay sang hỏi Khải Trạch, cậu làm kiểu gì hay thế? Học thì biết thôi, tôi cũng muốn làm thử. Hai mắt cô sáng lên nhìn Khải Trạch, Huỳnh Bạch Nam đứng sau kéo cô lại nói giọng ra lệnh. Em không được làm cái này, nó rất nguy hiểm, em thấy nó vui mà, có nguy hiểm gì đâu. Anh nói không được, Linh Linh nằng nặc đòi, Huỳnh Bạch Nam bực mình quay sang quát lớn làm cô cúi đầu im lặng. Cái gì nghịch thì nghịch nhưng đây là dao, nó quá nguy hiểm, Khải Trạch là người trong giang hồ nên đụng độ với đao kéo hay giết người là chuyện thường xuyên. Còn cô là con gái lại là người của Huỳnh Bạch Nam, bất kể cái gì cô thích anh đều chiều theo nhưng lần này tại cô quá cứng đầu nên anh mới phải lớn tiếng như vậy. Anh cũng chỉ muốn cô an toàn thôi nhưng cô không bao giờ chỉ hiểu mà còn ngang ngược cãi lại. Thấy bầu không gian trong phòng căng thẳng quá, Thụy liền lên tiếng làm vỡ tần đi bầu không khí nặng nề, u ám. À Linh Linh, tôi thấy cô không nên nghịch dại thì hơn. Cô nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ không phải ai cũng làm được vậy đâu. Đúng đó, tôi chỉ làm cho vui thôi. Khải Trạch cũng quay sang khuyên bảo Linh Linh, Huỳnh Bạch Nam im lặng ngồi một góc. Anh có vẻ rất tức giận. Đây là lần thứ hai anh khuyên cô nhưng cô không nghe, không giận mới lạ. Vậy Khải Trạch cho tôi xem cái dao đó có được không? Nét mặt cô lăn tăn hỏi, Khải Trạch nhăn mặt khó nghĩ. Cậu đưa ánh mắt lưỡng lự kia sang nhìn Huỳnh Bạch Nam thấy gật đầu thì đưa cho cô. Cô sắc sảo nhìn con dao trên tay, nét mặt không hề nao núng. Trên cán dao có khắc một con rồng đen, là biểu tượng của Hắc Long Bang. Con rồng uốn lượn uyển chuyển. Mềm mại mang đầy chất hùng mạnh. Nhìn ngắm nó một hồi Linh Linh quay sang nhí nhảnh nói với Huỳnh Bạch Nam. Hay là em quay thử nhé? Không được, anh chưa kịp phản ứng thì Linh Linh đã đặt cán dao lên ngón tay mình. Nhưng các ngón tay cô cứng đờ, không thể xoay được như Khải Trạch. Cô vẫn gắng bật ngón tay làm con dao chuyển động nhưng hướng mà nó đi đến lại chính là cô. Nguy hiểm quá, Thụy và Khải Trạch đều đứng bật dậy đồng thanh kêu lên. Cái cảm giác sợ hãi lại kéo đến. Linh Linh hét lên một tiếng, hai mắt cô nhắm chặt, cả người run run. Chấm chấm, lạ quá, cô không hề thấy đau đớn hay gì cả. Cô từ từ hé mở đôi mắt to tròn của mình ra thấy mình đang ngồi trong một vòng tay ấm áp. Tay người ấy đang ôm chặt lấy eo cô còn tay kia dính đầy máu. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc và dễ chịu cô liền xoay người lại, ngước mắt lên nhìn. Anh Nam, nha đầu ngốc, tại sao lúc nào em cũng làm anh lo lắng như vậy? Anh mỉm cười còn mắng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy với Khải Trạch thở phào nhẹ nhõm. Tình huống lúc nãy nguy cấp quá. Tay Huỳnh Bạch Nam vì đỡ đau mà giờ đang bị thương. Chảy máu rất nhiều nữa. Linh Linh ôm chầm lấy anh nức nở nói. Em xin lỗi. Có lỗi gì đâu. Tay anh. Có sao không? À. Đau quá. Huỳnh Bạch Nam giờ mới để ý liền nhíu mày đau đớn nằm khướt ra ghế. Linh Linh lo lắng rung rung người anh gọi dậy. À. Anh bị sao vậy? Đừng làm em sợ. Hu hu, nhìn cô như vậy Thủy không thể nhịn cười thành tiếng. Ha ha, cô ngốc thật đấy. Cô nghĩ đéo đại của tôi yếu đuối vậy à? Hả? Là sao? Cô lơ ngơ, không hiểu Thủy cho ý gì. Bỗng một bàn tay vươn ra kéo cô lại hôn nhẹ lên môi rồi cười mở ám nói. Xong, hết đau. À, anh làm gì thế à? Cô đỏ mặt vội đẩy ra, xấu hổ việc còn Khải Trạch và Thủy phía sau. Tay anh. Có sao không vậy? Linh Linh vừa lo vừa sợ hỏi Huỳnh Bạch Nam thậm chí cô còn khóc thút thít. Sao em lại khóc? Không sao đâu mà, tại vì, Tại vì, cách chương.